Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Sự trả thù của ác quỷ. Góc truyện audio.com. Can, tin, Khánh nổi tiếng là hot boy ga lăng nhất trường. Hào phóng trả tiền ăn cho tụi nó. Mấy cô thích ăn gì cứ gọi thoải mái đi. Hôm nay tôi bao, còn tao TSA sao mày? Minh chỉ tay vào mình hỏi. Ô tao cũng sẽ bao em mờ chứ. Tất nhiên là thế rồi. Bạn bè bao nhiêu năm nay chả lẽ lại cô bao em mờ DC một bữa? Nghe Khánh NS vậy. Minh phởn phởn định định Khánh vài câu TSA chàng kia lại đốp vào một câu. Tao bao nhưng mà em mờ trả tiền nha. Minh suýt nữa TSA sặc nước bọt. Tức tối đập vào đầu Khánh. Miệng lầm bầm thằng dại gái. Vì muốn giữ hình tượng tốt trong mắt người đẹp. Khánh cố nhịn cô cãi nhau versus Minh. Quay sang cười tỏa nắng versus tụi nó. Ba người đẹp muốn ăn gì, hôm nay tôi sẽ phục vụ các cô tận tình. Eo, kinh, dẹp dẹp, nói năng bình thường hộ cái coi. Ngọc bĩu môi quát Khánh. Alice, sao cô khó chịu thế? Người ta NS năng lịch sự TSA lại cô thích. Thế các cô muốn ăn gì? Nói nhanh đi, Khánh bực bội lườm Ngọc mấy phát. Trở lại nguyên hình, đàn ông đàn ang gì mà NS năng thô lỗ. Chả văn minh tí nào hết. Anh cô thể NS bình thường đi si à? Ngọc nhìn Khánh đầy khó chịu. Này nhá, cô đừng có mà đi si nước làm tới. Tôi thế này cô cũng kêu mà tôi thế kia cô cũng kêu. Vậy rốt cuộc cô muốn tôi phải làm sao hả? Giọng NS của hai người mỗi lúc một to hơn. Nó ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Chân trái hơi đưa lên đá vào chân Trang đang ngồi đối diện. Trang lập tức hiểu ý quay sang đập tay vào vai Ngọc làm nhỏ khó hiểu. Gì nữa? Trang cô NSC chỉ liếc mắt về phía nó. Ngọc cũng thuận mắt quay sang TSA thấy mặt nó đã tối đi mấy phần. Biết chắc là do mình ảnh hưởng đến nó. Ngọc vội vàng bịt mồm Khánh lại cô cho anh chàng NS tiếp nữa. Ngón trỏ đưa lên miệng làm dấu hiệu im lặng, nhưng mà cái quan trọng ở đây chính là Khánh nhà ta cô có tinh ý đến thế. Ngọc vừa miss đưa tay lên che mồm Khánh lại thì TSA chàng ta lập tức gạt ra cô do dự. Quát, cô bị hâm à, anh hâm TSA có. Ngọc cô hề ngại ngần gạt nó qua một bên nhảy vào đốt lại Khánh. Cô hâm, anh hâm, cô, anh, khẽ thở dài một tiếng. Nó lắc đầu quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, vì đây là tầng 2 của canteen nên từ khung cửa sổ này ta có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ khung cảnh dưới sân trường. Nó ngồi đó, trầm tư nhìn về một phía vô định nào đó giữa biển trời bát ngát kia. Chợt ánh mắt tĩnh lặng kia khẽ gợn sóng, ngón tay thon thả đang gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn cũng dừng lại. Nhận thấy biểu hiện bất thường của nó, hắn quay mặt ra. Hướng mắt về phía nó đang nhìn, và rồi một cảnh tượng bẩn thỉu hiện ra, trong một khe hẻm tối tăm giữa hai tòa nhà, một đứa con gái quần áo nhem nhuốc run rẩy dựa vào bức tường đằng sau. Đôi mắt ngần ngần NC của cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Cái miệng nhỏ xinh rơm rớm máu liên tục hét lên, bỏ qua tiếng hét của cô, một lũ con trai nhìn là biết bọn du côn hay lang thang đầu đường xó chợ. Nhìn cô vơ sơ sánh mắt đầy dục vọng, một sự đê tiện đến trần trụi. Chúng tiến lại gần cô, hai thằng giữ tay cô ép vào tường, hai chân chúng ghì chặt lấy đôi chân nhỏ bé đang cố vùng vẫy của cô. Cô đã hoàn toàn bất động, hai mắt trợn tròn đầy ghê sợ, NC mắt theo đó cũng chảy dài trên mặt, chúng như những con sói hoang lao vào ngang nhiên xé nát quần áo của cô. Tiếp sau đó là những hành động hèn hạ và ghê tởm. Trong khi đó, một tốp con gái đứa nào đứa nấy ăn mặc sành điệu. Cổ đeo vòng bạc, tay đeo vòng vàng, tóc tai nhuộm đủ màu. Thích thú nhìn cảnh tượng TRC mắt cười man dợ như thể cái cảnh tượng ấy chỉ là một trò hề. Một trò hề thối nát. Mấy đứa sinh bên ngoài TSA vẫn vô tư vui đùa như cô có chuyện gì, có vẻ chúng đã cua quen versus những hình ảnh ai ý. Những âm thanh ấy hoặc giả là chúng tò mò nhưng cô dám xía vào. Chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối nó cô NS một câu nào chỉ lạnh lùng cười khẩy một cái đầy khinh miệt. Nó chợt nghĩ đến cái câu mà hồi nhỏ hay đi si học trường học là ngôi nhà thứ hai, khẽ hừ lạnh một tiếng. Nó đột nhiên cảm thấy cái thế giới mình đang sống thật giả dối. Giả dối đến mức kinh hoàng, giả dối đến mức ghê rợn. Cái thế giới này chính là thế. Nó vẫn đang tồn tại giữa cuồng quay chóng mặt của đồng tiền. Tình người cũng chẳng là gì so với đồng tiền bóng loáng hay so với thứ quyền lực đầy xa xỉ. Hắn ngồi bên cạnh quan sát mọi biểu hiện của nó, vs tài tư duy và khả năng quan sát nhạy bén. Hắn đã phần nào nhận ra con người nó, một con người xa cách versus mọi thứ, có vẻ như mọi VC xảy ra xung quanh đều có liên quan gì đến nó. Và một điều hiện lên trong đôi mắt nó, dù chỉ là trong tích tắc nhưng cũng đủ làm hắn giật mình. Một ánh nhìn khinh đời rõ nét. Hắn có cảm giác đằng sau ánh nhìn ấy là một mối thù vô cùng sâu đậm. Một mối thù khắc cốt ghi tâm, chỉ một ánh nhìn đấy thôi cũng đủ để biết đằng sau vẻ ngoài vạn người mê này là một tâm hồn chứa đầy máu đỏ. Đột nhiên nó đứng phát dậy, nhảy qua bàn bằng tốc độ ánh sáng rồi bc ra khỏi canteen. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm theo cho đến tận khi bóng lưng nó khuất hẳn sau cánh cửa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hình bóng mảnh mai kia đang tiến gần khe hẻm kia. Hắn cô do dự lập tức chạy ra ngoài. Nó trên mặt vẫn duy trì cái mặt nạ lạnh ngắt, ngón cái miết nhẹ viên đá trong tay. Nhếch mép cười khẩy, vụt, choàng, mẹ kiếp, con chó nào ném đá vào đầu ông. Một thằng ôm lấy vết rách trên đầu chửi loạn. Nó cô NS một tiếng nào. Im lặng tiến về phía lũ con gái trên môi vẫn là cái nhếch mép đầy tà mị. Nhưng chưa đi DC ba bước một bàn tay thô ráp đặt lên vai nó giữ lại cùng versus chất giọng lưu manh ghê rợn. Này em gái đi đâu thế? Đứng lại đây chơi versus tụi anh chút coi. Câu ngoài dự đoán, nó lập tức dừng bước. Vẻ tà mị hoàn toàn biến mất thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo đến thấu xương. Trên đời này nó ghét nhất là bị người lạ chạm vào người. Người thường nó có thể bỏ qua nhưng cái bàn tay dơ bẩn này lại là của một thằng còn dơ bẩn hơn thế. Nó đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, nhẫn nhịn hít một hơi sau gần ra từng chữ. Bỏ, tay, ra, tên kia khựng lại TRC giọng NS lạnh băng của nó nhưng chỉ vài giây sau lại trở về dáng vẻ lưu manh ban đầu. Ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Chà, cô em có vẻ cá tính đấy. Anh đây bắt đầu thích em rồi nha. Vừa nói tên đó vừa lấy tay vuốt ve vai nó. Khẽ nắm chặt tay lại. Nó trợn trừng mắt, khẽ lách người thoát khỏi bàn tay của tên kia. TRC khi lao vào nó chỉ bỏ lại đúng một câu. Có trách TSA trách các người quá ngu ngốc thấy nó biết võ lũ du côn miss thôi đùa cợt ánh mắt hàm hàm lôi vũ khí ra hướng về phía nó. Giao ư, thật ngu xuẩn. Nó thầm nghĩ rồi xông lên cô một chút do dự. Một thằng can đảm xông lên TRC nhưng ngay lập tức nó giơ chân đá một phát vào tay hắn khiến con dao rơi xuống đất. Mất vũ khí tên đó chợt hoảng loạn trong tích tắc rồi liều mạng đánh tay cô versus nó. Tên đó tiến đến giơ nắm đấm về phía nó nhưng nó lại nhanh hơn một bước dùng chân đá thẳng vào bụng hắn làm gã bật người ra xa đập thẳng lưng vào. Tường, máu chảy lênh láng, nó cười nhạt lấy trong túi áo một cái dây chun định búi tóc lên cho gọn TSA một thằng khác lợi dụng sơ hở tiến về phía nó nhưng lại bị nó đạp ra xa. Từ đầu đến cuối nó cô dùng tay một lần nào, búi tóc xong đâu đấy. Nó miss giơ tay thủ sẵn tư thế taekwondo, vừa bước đi si một bước TSA một cánh tay đã giữ người nó lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó cất giọng trầm ấm. Cô bình tĩnh lại chút đi, mọi việc cứ giao cho tôi có thể lo đi si. Nó cô NSC chỉ nhún vai một cái rồi lùi ra phía sau. Thực ra nó cũng đâu có quan trọng quá trình chỉ cần kết quả là lũ kia xuống gặp bác Phương là đi si rồi. Nghĩ là hắn chắc cũng xử đi si thôi nên nó chỉ lẳng lặng đứng đằng sau dựa người vào tường khoanh tay đứng nhìn versus sánh mắt nhìn thản. Hắn thấy nó ngoan ngoãn như vậy TSA mỉm cười hài lòng nhưng vừa quay ra đối diện versus lũ kia TSA thái độ quay ngoắt 180 ô. Nụ cười ban nãy như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại đó ánh mắt sắc lạnh versus tia chết chóc đã hằn rõ. Hắn im lặng tay đưa lên phanh hai cúc áo trên da để lộ hình xăm đôi cánh quỷ màu đen ở phía dưới xương đòn. Bọn kia vừa thấy thứ đó tia dây hoảng sợ. Mẹ kiếp, sao chúng lại đen đủi đến vậy cơ chứ? Đụng phải bang chủ bang devil luôn rồi. Thằng cầm đầu lập tức biết thân biết phận, quay ra cười xung xoe nịnh nọt. Anh nhà, em có biết con nhỏ đó là người của anh, em sẽ cô dám làm thế nữa đâu ạ, anh tha cho bọn em. Biết rồi thì dây cút ngay cho tao, đừng để tao thấy mặt tụi mày lần thứ hai. Hắn gằn giọng, ánh mắt đầy đe dọa, chỉ chờ có thế cả bọn cảm ơn hắn rối rít rồi hấp tấp kéo nhau chạy. Nhưng vừa chạy đi xi ba bước thì dây một giọng NS đầy uy lực vang lên. Đứng lại đó, bọn kia nghe thấy vậy thì dây giật mình, run sợ quay lại, lắp ba lắp bắp, dạ, chị còn gì sai bảo ạ, các người nghĩ mình có thể đi dễ dàng vậy sao? Nó nhếch mép, ánh mắt chứa đầy tà mị, cất giọng nguy hiểm, tà khí nồng nặc từ lời nói của nó làm bọn kia bất giác run rẩy. Ai mà ngờ một con bé 17 tuổi lại có một vẻ ngoài bất cần đời như thế, và cũng chả có ai ngờ một con bé 17 tuổi lại có thể toát lên một khí chất lạnh lùng và nguy hiểm như vậy. Thấy biểu hiện của chúng, cái nhếch mép trên môi nó càng cao hơn. Nó bước tới, khi đến chỗ hắn thì dây dừng lại, cất giọng nhàn nhạt, lo đi si ư, hừ, vô dụng. Buông một câu đầy khinh bỉ, nó khẽ liếc mắt về phía cái hình xăm đen xì kia cười đầy ẩn ý rồi bước về phía bọn kia, để lại hắn vẫn đứng như trời. Trông, điêu đứng trong gió, chớp nhẹ mắt một cái. Nó nhìn lũ kia hỏi nhẹ nhàng, mấy người thích dao hay thích súng? Dạ, xin chị tha cho tụi em, tha à, nó bày ra vẻ mặt đắn đo suy nghĩ tự hỏi. Ok thôi, đi, nó bình thản trả lời trên môi là nụ cười tỉnh bơ. Thấy vậy lũ kia ngớ người, cô đứa nào nhúc nhích, nó nhíu mày, sao vậy, muốn ở lại đây chơi sao? Dạ, không, tụi em đi ngay đây ạ, nghe nó hỏi bọn chúng giật mình nháo nhác quay người đi bỏ chạy. Vụt, vụt, vụt, cô biết bao nhiêu con dao sắc lẹm bay về phía chúng. Phụt, máu đỏ bắn lên như nước phun cả vào tường đỏ tươi. Mùi tanh nồng cũng từ từ bốc lên. Nó cười nhạt ung dung xỏ tay vào túi quần rời đi. TRC khi đi cô quên gọi điện thoại nói đúng hai chữ dọn dẹp. Để lại hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn nó bằng con mắt giò vét và cũng đầy cảnh giác. Cô gái này, quả nhiên, vẫn còn là một bí ẩn. Cách chương.